Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc chuyện audio.com, ring tương đương, chuông cửa vang lên và Zinu bước vào quán cà phê. Đại ca, Eugenio đứng dậy với vẻ mặt rạng rỡ và cúi đầu thật sâu để chào Zinu. Zinu đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ và ngồi xuống đối diện với chàng trai trẻ. Eugenio cũng ngồi xuống theo. Sao thế này, Eugenio mở tròn mắt, đại ca quần áo của anh. Hả, Zinu đã chạy đến đây ngay sau trận chiến với lũ Hayok. Quần áo của cậu hơi bẩn, thậm chí còn dính nhiều vết máu của kẻ địch. Cậu vô tư trả lời. À, anh vừa xử lý một hầm ngục. Ha, một lần nữa, Zinu khiến Eugenio bị bất ngờ. So với những gì Zinu đạt được, thành tích và giấy phép chủ hội của Eugenio chẳng là cái thá gì. Hơn nữa, để ăn mừng thành tích đó, những ngày qua chàng trai trẻ chỉ chìm vào tiệc tùng và bia rượu. Còn đại ca thì sao? Bất chấp sức mạnh phi thường đó, Zinu vẫn tiếp tục rèn luyện bản thân bằng cách quăng mình vào hầm ngục. Eugenio cảm thấy vô cùng xấu hổ. Quả nhiên đại ca luôn khiến mình ngưỡng mộ. Sự tôn trọng mà Zinu dành cho đại ca mình ngày càng tăng lên. Trong suy nghĩ của cậu, chuyện Zinu mặc nguyên quần áo bẩn đến đây cho thấy Zinu rất tự hào về công việc của mình. Vết bẩn và máu trên quần áo giống như huy hiệu danh dự minh chứng cho sự rèn luyện không ngừng nghỉ. Khuôn mặt Eugenio lộ vẻ căng thẳng. Cậu đã sẵn sàng để chấp nhận bất kỳ câu trả lời nào của Zinu. Đại ca, sự thật là, Eugenio kể lại toàn bộ chi tiết về cuộc gặp gỡ với cha mình hôm trước. Sự xuất hiện của Go Myung Hwan, thông tin về sự cố Sigmund, vị cứu tinh vô danh, sự bối rối của Bạch Hổ, mọi thứ, cái tên đó chẳng biết giữ mồm miệng gì hết, móc lửng, tuy nhiên, Zinu không thể giận người đàn ông đó. Go Myung Hwan bức xúc vì thấy bất công cho cậu. Khuôn mặt của Eugenio, khi nhắc đến chuyện Sigmund, lộ rõ vẻ phấn chấn. Cuối cùng, Zinu đã biết chàng trai trẻ muốn bàn với cậu chuyện gì. Vậy là cậu cần anh giúp đỡ để trở thành bang chủ của hội Yojin, phải không? Kết thúc câu chuyện của mình, Eugenio kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của Zinu. Khác với vẻ bộp chộp thường ngày, lúc này chàng trai trẻ hoàn toàn nghiêm túc và bình tĩnh. Cậu không thay đổi nét mặt cũng không cầu xin hay tỏ ra đáng thương hại. Tất cả phụ thuộc quyền quyết định của đại ca. Zinu chấp nhận đặt tương lai của mình vào tay Zinu. Trong lúc đó, Zinu cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên. Zinu anh, Eugenio nuốt nước bọt căng thẳng lắng nghe câu trả lời. Gạch nối, chủ hội thợ săn, Choi Chung-in vừa nhận được báo cáo về sự cố ngày hôm nay. Các lại mọi thứ đang làm, anh đi thẳng vào phòng riêng. Cái gì, Sung Zinu đã tham gia cuộc đột kích của chúng ta suốt hai ngày nay. Người thợ săn vừa lên hạng S bất ngờ xuất hiện tại hội của Choi Jingen. Điều này khiến anh vô cùng choáng váng, giống như vừa vụt mất một món quà trên trời rơi xuống. Thế như khi nghe xong toàn bộ câu chuyện anh ngẩn người. Hả cái gì, hôm qua anh ta làm thợ mỏ, còn hôm nay làm phu khuân vác. Thế đấy, thông tin về thợ mỏ và phu khuân vác chắc chắn sẽ không đến tai anh ta. Trừ khi có chuyện bất thường như hôm nay, xem nào rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì nhỉ, móc lửng, càng băng, góc chuyện audio.com, khoăn về chuyện này càng đau đầu, sau Bạch Hổ, giờ đến lượt hội thợ săn của mình chịu ơn anh ta. Vốn dĩ Choi Chung-in hy vọng có thể đàng hoàng tiếp cận và chiêu mộ Sung Jinu, nhưng sau sự kiện này, hội thợ săn bị đẩy xuống chung mâm với Bạch Hổ. Cùng mắc nợ ân tình của Sung Jinu, dù sao thì mình là người đầu tiên nắm được sự tồn tại của thợ săn hạng S thứ 10. Điều quan trọng bây giờ là nắm bắt được thông tin về sức mạnh của Sung Jinu. Sung Jinu, anh ta thuộc loại thợ săn nào? Khi nghe lời giải thích qua điện thoại, Choi Chung-in hoàn toàn không nói nên lời. Người đang tiếp chuyện anh, thợ săn Son Gi-hun, không phải là kẻ thích dối trá hay phóng đại. Tuy nhiên, giống như các thành viên của Bạch Hổ, Choi Chung-in cũng bàng hoàng thốt lên. Cậu nói thật sao? Vâng thưa ngài, tôi đã chứng kiến tận mắt, những gì Choi Chung-in chứng kiến. Tức là, sức mạnh thật sự của Zinu có thể còn kinh khủng hơn. Nếu người đàn ông đó mạnh mẽ đến vậy, này, giữa tôi và anh ta cậu nghĩ ai mạnh hơn? Đó thể là một câu hỏi hơi trẻ con, nhưng lại là câu hỏi tốt nhất để xác định sức mạnh của người khác. Sau một hồi do dự, Son Gi-hun lên tiếng, chủ hội, ngài có thể solo một hầm ngục hạng A không? Thậm chí là một hầm ngục mạnh hơn hạng A thông thường. Không thể nào, thế mà anh ta đã làm vậy đấy. Thậm chí anh ta còn không cho cô cha Hae-in nhúng tay vào. Cha Hae-in đã ở đó. Thông tin này khiến Choi Chung-in bất ngờ. Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng nhất bây giờ. Biết đâu cái đó chỉ là một hầm ngục hạng A thông thường. Nếu thế, chúng tôi đã không vất vả như vậy. anh ta đã cứu mạng tất cả chúng tôi. Thợ săn mạnh nhất Choi Chong-in, theo một cách nào đó, anh ta đang bị coi thường. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy bực bội, anh ta lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Mình, Cha Ha-en và Sung Jin-woo, nếu có thêm sự góp sức của Sung Jin-woo, hội thợ săn có thể rạng danh trên khắp đất nước, không, châu Á. À mà không, có khi là hàng đầu thế giới cũng nên. Thưa chủ hội, tôi biết mình không có quyền hại để nói về chuyện quản lý bang hội, nhưng... Thật ra, Son Gi-hun không phải là kiểu người đàn ông trơ trẽn khi nói về những chuyện ngoài quyền hạn của mình. Do đó, Choi Chong-in hồi hộp lắng nghe những lời anh ta đang nói. Không sao, cứ tiếp tục đi. Người đàn ông đó, thợ săn Sung Jin-woo, xin hãy tuyển dụng anh ta. Nếu làm được, chắc chắn giấc mơ của ngài sẽ thành sự thật. Thịch, thịch, trái tim Choi Chong-in đập rộn ràng. Anh cố gắng che giấu giọng nói run rẩy của mình. Tôi sẽ làm hết sức mình. Gạch nối, trước trụ sở Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc, hôm nay là ngày công bố kết quả kiểm tra ma lực của siêu sao châu Á Lee Min-sung. Các phóng viên xếp hàng dài như những đàn kiến trước tòa nhà. Một siêu sao trở thành thợ săn, có thể nói toàn bộ máy quay phim trên lục địa đã tập trung tại vị trí này. Rất nhiều phóng viên bắt đầu tranh giành, vật lộn với nhau để chiếm được địa điểm tốt. Nè nè, chúng tôi đã ở đây đầu tiên mà, ông có thấy biển người xung quanh đây không? Không có chuyện xí chỗ đâu nhé. Ai đứng đâu thì là chỗ người đấy. Chơi kỳ vậy, bên trong tòa nhà, Lee Min-sung nhìn các phóng viên tranh giành nhau với vẻ mặt hài lòng. Có thế chứ, họ phải tranh giành nhau để. Góc truyện audio.com, đưa tin về mình, Lee Min-sung đã cố tình kéo thời gian để thu hút sự chú ý của cả thế giới. Đúng như mong đợi, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về anh ta. Xin lỗi, anh Min-sung, chúng tôi định dùng câu này để làm tựa đề cho bài báo ngày mai. Anh thấy sao? Phóng viên của một tờ báo hàng đầu của Hàn Quốc lên tiếng. Không nghi ngờ gì nữa, giới truyền thông cho rằng sự kiện này sẽ trở thành tin nóng nhất ngày mai không? Đơn giản thế thôi sao? Ý anh là, viết thế này nhé, siêu sao đỉnh cao Lee Min-sung, giờ có được sức mạnh vượt xa toàn nhân loại. Kiểu kiểu vậy, cái tiêu đề đó có cao ngạo quá không? Có gì sai chứ, vả lại, ở đất nước này có ai dám mâu thuẫn với tôi? Tôi được sự ủng hộ của cả giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Được rồi, chúng tôi sẽ làm theo ý anh, xử lý cho ngon lành nhé. Lee Min-sung nhìn xuống người phóng viên với ánh mắt khinh miệt. Cứ làm theo những gì ta bảo, đừng lải nhải nhiều. Trong lúc Lee Min-sung nghĩ ngợi, hai chiếc siêu xe đã dừng lại tại bãi đậu xe của Hiệp hội. Hai thợ săn cùng lúc xuống xe, đó là Baek Yun-ho của Hội Bạch Hồ và Choi Chong-in của Hội Thợ Săn. Gì, nhìn kìa, là Baek Yun-ho, Móc Lửng, và cả Choi Chong-in nữa. Các phóng viên ùa ra quay lấy hai người đàn ông. Hai thợ săn hạng S đều nhăn mặt, lũ phóng viên này bị sao vậy? Móc Lửng, sao hôm nay đông đúc thế này? Móc Lửng, flash, click, flash, click, flash, các phóng viên dồn dập quay phim và chụp ảnh. Họ vây quanh hai người đàn ông và hét lên một loạt các câu hỏi. Có phải hai người tới đây để chiêu mộ Lee Min-sung không? Là thợ săn đại diện cho Hàn Quốc, anh nghĩ sao về chuyện Lee Min-sung từ giã showbiz để chuyển sang làm thợ săn? Anh nghĩ thứ hạng của Lee Min-sung sẽ là gì? Xin hãy nói điều gì đó về Lee Min-sung. Baek Yun-ho bực dọc vẫy tay tỏ vẻ khó chịu. Tôi không đến đây vì anh ta. Tôi không có ý kiến. Choi Chong-in bình tĩnh nói với giọng lạnh lẽo. Tôi chắc chắn rằng, hầu hết các bạn đều biết rằng Lee Min-sung đã ký hợp đồng với hội thần chết. Tôi tới đây vì một vấn đề khác. Cách chương.